Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Kính lạy lịch đại tổ sư Tiện Hiện Chứng Minh. Kính bạch đức Pháp Chủ Đệ Tứ. Kính bạch chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Tăng Ni và kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử. Trong mùa xuân Quý Mão, ban tổ chức dành cho nhà sư một buổi gặp gỡ chư Tôn Đức Giáo Phẩm và Tăng Ni Phật tử để cùng trao đổi về ý pháp của ngày xuân. Thì chúng ta cũng thấy cái dòng thời gian nó đi qua thật nhanh. Khi mà mình nghe Đức Phật giảng về vô thường, nói cuộc đời qua mau, mình cũng không có ước lượng được cái mức độ mà qua mau của thời gian như thế nào. Nhưng mà khi sống cọ sát với dòng thời gian thì chúng ta mới cảm nhận được cái thời gian qua mau của Đức Phật dạy. Từ hồi nhỏ đến lớn, mỗi năm đi qua mình đều đối diện trực tiếp hết. Nhưng mà có lẽ cái thời gian mà 50, 60 rồi 70 á, sau 70 mà người xưa nói thất thập cổ lai hy, thì bây giờ mình mới cảm nhận cái dòng thời gian qua thật nhanh. Mới Tết đó, giờ Tết nữa, Đức Phật dạy con người mình có đi qua bốn cái thời kỳ sanh già bệnh chết. Nhưng mà con người á, sanh ra thì cũng đón chờ, cũng nhưng mà vui. Rồi trong lúc mà mình lớn á, từ cái tuổi thơ cho đến tuổi thanh niên, rồi đến cái tuổi tráng niên á, mỗi năm cái Tết thì mình cũng đều vui hết, tại vì mình tăng thêm một tuổi, rồi mình có cái cảm giác như là vui. Nhưng mà khi gần đây đó, nhà sư qua cái tuổi 70 rồi thì cứ càng suy gẫm về cái lời dạy của Ngài Mãn Giác Thiền Sư về mùa xuân á, thì mình càng thấy cái nét đặc sắc của bài thơ. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Ngài Mãn Giác Thiền Sư mà Ngài lấy cái cành mai của mùa xuân để Ngài dẫn dụ do cái sự sống chết thì không có cái gì đẹp và nhẹ cho bằng. Cỡ rằm tháng chạp cái mình lo mình lặt mai, rồi cái rồi tới 29-30 cái bắt đầu mai nó nở. Có cây nở sớm, có cây nở muộn, nhưng mà nở sớm gì cũng chừng 29-30 nở. Còn có cây nở rất vừa, mùng 1 nở, còn có cây nở trễ, mùng 2, mùng 3. Thì mình mỗi năm mình sống trong cuộc đời thì mình như mọi người, thì cũng đến, xuân đến thì mừng, rồi xuân qua thì thôi, con người ta lo làm ăn lại, mà ta nghỉ vui trong vòng 7 ngày tối đa, từ mùng 1 đến mùng 7. Nhưng mà có một cái là thiền sư dùng cái sự nở và rụng, đến và đi của cành mai á, để chỉ cho con người ta cọ sát với cái sự sanh tử á, để tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ nhàng. Tại vì khi mà ai cái tâm lý chung thế mà mình hơi già chút, mỗi năm mình cứ mỗi ngày mình hay coi kiến, da mình nhăn nhiều ít, hay là tóc chân mày mình, tóc mình bạc nhiều ít đó, rồi để nghĩ rằng mình đã già hoặc là luống cái tuổi già rồi, hoặc là mình băn khoăn là mình không biết mất bữa nào, chết bữa nào. Nhưng mà khi đọc bài thơ của Thiền Sư Mãn Giác rồi đó thì tự nhiên mình thấy cái sự sanh tử nó rất nhẹ nhàng, rất bình thường. Nó nhẹ cũng như là mai xuân đi mai rụng, xuân đến mai cười. Tức là cái sự sanh tử nó không có gì mà phải băn khoăn đối với đời người. Thì đó là một cái, cho nên tới cái dịp mà mùa xuân đến thì chúng ta có dịp đọc lại bài thơ của Thiền Sư Mãn Giác. Nhưng mà mỗi năm vậy, nếu mình còn hiện hữu rồi cái sức mà thiền quán của mình về cuộc đời á, mà nó càng sâu chừng nào, càng cọ sát chừng nào thì mình mới thấy cái nét đặc sắc của bài thơ. Tức là bài thơ giúp cho mình để mình có một cái sự tự nhiên, mình nghe an lạc và phẳng lặng. Tại vì ai mà đối diện với cái già, với cái chết á, thì cũng băn khoăn hết. Nhưng mà các thiền sư lại đối diện với cái già, cái chết bằng cách rất an tĩnh. Đó, nhưng bây giờ chúng ta cùng suy nghiệm về bài thơ của Mãn Giác Thiền Sư. Tại vì mùa xuân đi, mà lại là thường mình nói mùng 7 rồi hạ nêu, không có vui xuân nữa, bắt đầu lo làm ăn. Nhưng mà Ngài bảo rằng là hãy xuân đi thì trăm hoa rụng. Cho nên là cái đó là cái mùa, cái thời tiết của cuộc sống nó giống như vậy. Cho nên hãy cứ xuân đi thì trăm hoa rụng, mà xuân đến thì trăm hoa cười. Cho nên hãy đến cái mùa xuân, đến ngày Tết thì ai cũng lặt ra mai rồi chờ mai nở để rồi thưởng thức. Cho nên cái giá trị của cái cành mai á, nó nở đúng thời đúng tiết thì cái cũng cành mai. Nhưng mà nó nở đúng thời đúng tiết thì tự nhiên nó có thể cả triệu hoặc 5 triệu, 10 triệu. Nhưng mà nó nở không đúng thời đúng tiết thì có khi bán 200-300 người ta về người ta trồng lại thôi, chứ ta không có tiếc nuối gì cái chuyện mà của cây mai hết, cành mai hết. Cho nên chúng ta thấy cũng cái cành mai, nhưng mà cái nở đúng thời đúng tiết nó khác với nở nó ví dụ như ta trồng mùng 1 mà nở tự nhiên người ta mừng, ta nói cây mai này đẹp quá, năm nay mình gặp cây mai này mình hên. Nhưng mà có người cũng sắm cây mai đem về để nhà, nhưng mà mới 29-30 nở hết trơn rồi. Cái người ta cũng hơi tiếc, nhưng mà dù gì nở vậy chứ rồi sáng mùng 1 thấy nó cũng còn vàng, cái cây mai nó cũng còn đẹp. Nhưng mà nếu mà mình ý thức được cái sanh tử của mình á, hãy xuân đi thì trăm hoa rụng á, rồi xuân đến trăm hoa cười. Mà mình ý thức được, hay là trước mắt việc đi mãi, rồi trên đầu già đến rồi. Tuy nó nở, nó rụng là bình thường, nhưng mà hễ nó đến lúc nó nở rồi đến lúc nó rụng thì nó đi qua. Mà khi nó đi qua đó thì cái mình tự mình, vì con người mình mà có người 5-7 ngày, có người nửa tháng coi kiến lần, nhưng mà cũng có người mỗi sáng mỗi coi kiến hễ thấy tóc mình bạc cái giật mình, ồ sao tóc mình bạc trắng vậy. À, thì thấy như tưởng như cái già nó đã sát bên và cái chết nó sát bên. Tại vì con người mình mà cảm nhận mình đã già thì biết mình sẽ sắp mất. Đó, ai cũng vậy. Nhưng mà biết mình sắp mất cái tự nhiên nó hơi cũng hơi băn khoăn trong lòng. Nhưng mà con cái thiền sư Ngài đánh thức mình, Ngài chỉ cho mình thấy là hãy xuân đến thì mai nở, mà xuân đi thì mai rụng. Nhưng mà trước mắt á, cái dòng đời á, rõ ràng bây giờ thí dụ như bây giờ mình muốn kéo lại cái năm 2020, cái năm mà bắt đầu có dịch, bây giờ cũng không thể được đó. Nhưng mà mình muốn nó dịch hoài cũng đâu được, hãy dịch đến thì dịch phải đi đó. Cho nên là các cái nhà mà y học, các cái nhà mà bác học, người ta cũng thể bất cứ một cái sự kiện gì xảy ra trên thế giới thì người ta cũng phải suy nghĩ để người ta đối diện, và người ta phải có cái trách nhiệm để giải quyết cuộc sống đó. Cho nên dù gặp sự cố gì thì người ta cũng phải nghĩ đến cái chuyện đó hết. Cho nên các vị thấy con người ta mà khi mà mình gặp những cái sự cố bất thường thì mình phải nghĩ cách đối phó thôi. Ai cũng phải ở trong cái hoàn cảnh nào cũng phải nghĩ cách đối phó, mà nhất là đối người tu mình á, mà mình đối diện với sanh tử mà mình không có cách đối phó thì mình tăng cái sự sợ hãi. Nhưng mà khi mình nghĩ được cách đối phó thì mình rất bình tâm, bình tĩnh. Đó, cho nên khi mà hiểu được cái sự sống chết nó giống như cành mai nở, cành mai rụng. Đó, thì các vị thấy mỗi năm mình mỗi thấy mai nở với mai rụng. Khi mà mai nở rồi mai rụng á, mà rụng gì để rồi nở, chứ không có gì hết đó. Khi mà rụng rồi cái nó cái sức sống của cây mai á thì xuân hạ thu đông, cho nên thể nó rụng đi rồi cái qua ba mùa tích lũy của sự sống ở trong cây mai á, để rồi cuối năm cái cũng vậy, người đời lặt cái lá mai đi thì cái tạo cái duyên để nó nở cái cành mai, nhưng mà nó nở rồi thì nó rụng. Thì khi mà mình sanh rồi mình già đó, thì cái sự sống của con người mình đó, nó cũng như tích chứa cái nội lực đó. Nhưng mà đến cuối đông rồi đó, khi mà cái sức sống nó già rồi cái thì nó sinh bệnh. Cái đặc biệt của quy luật con người mình đó, thì có người nào cái phước lớn đó, tức cái nghiệp nó ít đó, thì họ có già nhưng mà họ cũng ít bệnh. Còn hãy mà mình mà cái nghiệp mà mình tác hại chúng sinh nhiều á, là mình đã có già rồi mình lại có bệnh. Mà khi mình bệnh thì mình hay than phiền. Nhưng mà khi mình gây cái tác hại đến với chúng sinh chung quanh ấy, thì mình lại ít, không có biết để mà tự than phiền. Ví dụ mình muốn nói nặng nói nhẹ ai, ai nói nặng nói nhẹ mình mà mình nhiều lần cái mình quán, à người ta nói nặng nói nhẹ mình nghe mình bực quá, mình giận quá, có cái mình còn ghét người thù người ta nữa. Thì như vậy thì tự mình năng này, nếu mình có cái ý thức được cái điều đó cái mình cũng giật mình, à ai nói nặng nói nhẹ nói thêm nói bớt mình cái này mình giận mình tức lên đó, mình quán lên. Vậy thì mình phải tự ý thức cái miệng mình đừng bao giờ nói nặng nói nhẹ nói thêm nói bớt ai. Trong cuộc sống mà nếu mình ý thức được vậy thì mình nhẹ, thì mình nhẹ nghiệp. Cho nên cũng là cuộc sống mà có người sống tới già bình yên, rồi một buổi tối nằm ngủ yên rồi tịch qua đời. Cho nên cái sự sống ít bệnh mà tới khi tịch á, tịch một cách bình yên. Cho nên có vị ngủ cái suốt đêm tối cũng mạnh khỏe an lành, cái ngủ tới sáng cái ngủ luôn. Là nó các huynh đệ với Phật tử thấy một cái có những vị chết nhẹ mình nói ủa sao vậy, nó chết sướng vậy. Thì người ta ít tạo nghiệp. Khi người ta sống trải qua nhiều đời, nhưng người ta không có gây tác hại chung quanh từ hành động đến lời nói đến tâm niệm. Tại vì mình sống mình biết, có người tự nhiên ghét ai mà ghét cay ghét đắng à. Đó, ghét mà không ai mà phiên can buông được hết trong thức á. Rồi cái miệng cũng vậy, vừa trong thức ghét giận thì cái miệng lại nói nặng nói nhẹ nói xấu nói thêm nói bớt người ta. Thì còn mình nữa, mình làm sao mình tập tu rồi là tay chân hành động mình không có tác động xấu ác quấy. Rồi thứ hai là miệng mình cũng vậy, không nói nặng nói nhẹ nói thêm nói bớt nói đố nói kỵ bất cứ ai chung quanh mình. Rồi nếu tập tu mà tốt hơn nữa đó, ai nói xấu nói thêm nói bớt mình không tức không giận. Thì các vị để ý trong cuộc sống, nếu các vị vượt qua được cái đó rồi các vị thấy nó bình yên lắm. Cho nên mình sống mình bình yên thì khi mình già mình mất mình cũng bình yên. Đó thì cái đó là một cái ý thức rất là khó. Nhưng mà bài thơ của Mãn Giác Thiền Sư thì lại giúp cho mình cái đó. Bây giờ mình hình dung coi, nếu mình sống qua 30 năm hay 50 năm hay 70 năm, ngày nào cũng vậy lục đục qua một năm nhanh. Bây giờ mình lớn già mình mới cảm nhận cái thời gian đi qua. Có năm mình thấy nó dài, nhưng mà có năm sau mình thấy nó nhanh quá. Nó nhanh đến mức mình không ngờ tới nữa. Mới Tết đây cái rồi lục đục cái tháng 5, tháng 7, rồi tháng 10, cái rồi tháng 11, tháng 12, cái qua năm mới. Cái thời gian nó qua nhanh vậy. Trước mắt việc đi mãi, nó không khi nào dừng hết á. Chẳng qua do con người mình vui hay buồn. Hãy mình buồn cái mình thấy cái thời gian nó dài quá, hay mình vui cái mình nói sao thời gian quá nhanh vậy. Chứ còn thiệt ra thì thời gian nó vẫn giữ y. Ngày đêm thì nó cũng 24 tiếng à. Ngày nào cũng giống như ngày nào thôi. Nhưng mà với từng con người mình ấy, thì mình lại thấy nhanh với thấy chậm. Thành ra tùy cái tuổi ấy, mình còn câu nệ mình cố chấp giữ nó đó, thì mình thấy nó chậm. Còn không ấy, thì mình có cái cảm giác nó qua rất nhanh. Và càng có tuổi rồi qua cái bệnh ấy, thì mình cũng cảm nhận được. Nhưng mà rồi có những lúc mình mạnh khỏe, mình an vui, mình thấy thời gian qua nhanh. Trước mắt việc đi mãi đó, việc nào rồi cũng qua hết á, chứ không phải là một việc. Bây giờ các vị cứ để ý, các huynh đệ cũng để ý việc trong chùa, việc ngoài đời, việc tốt, việc xấu, việc nào rồi cũng trước mắt việc đi mãi, hết việc xấu tới việc tốt, việc đạo, việc đời, nó đều đi nhanh qua trước cuộc sống của mình. Trên đầu già đến rồi, Nhưng mà hệ việc nó đi qua đó, thì mọi chuyện ở dòng thời gian nó đi y vậy thôi. Hết ngày đến tuần, hết tuần đến tháng, hết tháng đến năm. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn qua sụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Tức là các ngài nhắc mình một câu rất đặc biệt, mà có nhiều khi bình thường mình không thấy. Tức là lục đục cái mình thấy mùa thu qua, xuân hạ thu đông qua, rồi cái cành mai bắt đầu, hãy mình lặt lá mai thì nó ra nụ mai, mở ra nụ mai thì nó sẽ nở. Đó, mà nó nở thì mọi người chờ đón, chứ thiệt ra nó nở để rồi nó tàn. Mà nó tàn là nó rụng. Đêm qua sân trước một cành mai, nhắc cho mình khi mình biết tu rồi đó, thì sanh lão bệnh tử mình không sợ hãi. Chẳng những không sợ hãi mà mình biết nó còn sẽ trở lại. Đó, trên cuộc sống sanh già bệnh chết mình không có chuyện gì phải băn khoăn hết. Để mình chết đi rồi để mình sanh trở lại. À, cũng giống như mỗi năm vậy đó, thấy mai rụng đừng buồn. Tại vì mai rụng để rồi nó tạo một cái điều kiện, cái sức sống của cành mai nó được ấp ủ lại trong cái cành mai. Rồi qua sang năm nó sẽ nở ra một cái nụ mai khác. Thành ra khi mình mất đi á, để nó tạo điều kiện tốt cho mình có dịp tái sinh. À, cho nên mình tôn trọng sự sống. Và mỗi lần mà mình sợ hãi cái sự sanh già bệnh chết á, thì bằng cách là mình phải sợ hãi người chính mình. Đó, có một vị tổ sư nói, như trong giáo lý đạo Phật nói chung á, là con người phải biết tự biết sợ tội lỗi nơi chính mình. Đó, chứ mình nhìn chung quanh cái nhân cái quả cuộc sống mà bị cái quả nhân quả xấu cái mình sợ. À, nhưng mà chính mình á, mình không biết sợ cái nhân quả của sự sống nơi chính mình. Cho nên những cái xấu nó đến là do hành động xấu của mình trong những đời trước. Kể cả từ hành động cho đến lời nói cho đến tâm niệm. Tại vì khi mà người ta nói thêm nó bớt mình, mình nghe mình giận mình tức. Nhưng mà mình không nghĩ được là những khi mà mình chưa kiềm chế được cái lời nói mình thì mình giận ghét ai mình cũng ưa nói nặng, nói nhẹ, nói thêm, nói bớt người ta. Cho nên khi mà mình ý thức được cuộc sống, mình biết sợ tội lỗi trong hành động. Tại thí dụ như mình thấy một con chim mà bị bắn, mà bị rương rớt xuống, mình không tội nghiệp. Nhưng mà mình gặp ai mà bắn hay làm gì mình bị thương, cái mình giận, mình ghét. Đó, nhưng mà nếu mình thấy hình ảnh con chim mà bị bắn rồi té xuống đó, cho nên mình đọc lại cái chuyện từ quá khứ, như có lần mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mà gặp một con chim rớt đó, thì ngài lại bị thương đó, thì ngài lại giữ con chim đó rồi tìm cách để săn sóc vết thương cho nó. Đó, còn có người ấy thì gặp vậy thì bắt nó ăn luôn. Thì các vị thấy, cho nên đó là nhân quả nó khác nhau. Cho nên là khi mà mình biết tu rồi đó, thì mình biết làm chủ cái hành động của mình. Mình không để nó làm những việc xấu với ác, mà mình còn biết thể hiện những cái hành động từ tâm nơi hành động của mình. Rồi cái miệng của mình cũng vậy, thay vì nói nặng, nói nhẹ, nói thêm, nói bớt, rồi chửi bới chung quanh, thì mình làm sao mình có cái lời ân cần, thân thiện, và chia sẻ cái tình thương với chung quanh. Đó, thì cái đó là cái cách mà chỉ cần làm chủ được cái miệng mình, cái lời nói là thôi mình cũng thấy đặc sắc rồi. Hay là tới làm chủ cái tâm thức của mình. Mình đừng có nghĩ cái xấu cái quấy trong đầu nhiều. Có một vị tổ sư nói là giữ thân trong sạch là sứ Phật của mình. Đó, thành ra mình sống mà mình giữ cái thân trong sạch mình thì như mình dời được cái sứ Phật đến ngay trong cuộc sống của mình hàng ngày. Đó, như mình đi sứ Phật, mình viếng sứ Phật thì mình rất vui. Vì giữ miệng trong sạch là pháp Phật của mình. Các vị thấy, cho nên cái người nào mà tự ý thức tu cho thiệt kỹ thì từ sáng đến chiều biết gìn giữ cái miệng của mình, không nói xấu chung quanh, không nói nặng nói nhẹ chung quanh, không nói thêm nói bớt chung quanh. À, bất cứ người mình, dù cái người đó ghét hại mình cũng không có nói để phản ứng lại gì hết cho nó khỏi mệt. Nhưng mà sự im lặng của mình cũng làm cách phản ứng rất là sâu. Thì mong các vị lưu tâm cho cái đó. Chứ còn thấy ở đời mình không nói xấu ai, nhưng mà nghe tao nói xấu nó tức, ai nói thêm nó bớt mình, nó mình tức. Mình nói tôi không có động chạm gì trơn mà cứ kiếm chuyện với tôi hoài, thì đời này mình thấy mình không động chạm. Chứ nhiều đời mình đã từng nói nặng nói nhẹ, nói thêm nói bớt người ta, mình đâu có nhớ được, đâu có biết được. Cho nên giống như ai mượn nợ mình mà cách bị cái nhân duyên như thế nào đó, rồi cách nhau 5 năm, 10 năm, nhưng mà hãy gặp lại cái mình thấy cái dốc dáng người đó đi, cái mình nhớ liền à. Mình gặp người đi chợ hay đi ăn ở đâu, à cái người này thiếu nợ tôi, sao giờ có vẻ tỉnh queo vậy. Cho nên mình mới tìm cách để mình khều, mình đòi nợ. Còn cái người mà không mượn nợ mình không có lý do gì mà mình khều, mình nói, mình hỏi gì hết á. Cho nên ai mà khều mình được, nói tới nói lui mình được, là vì trong quá khứ mình có một cái nghiệp đã gây với họ. Thì cái đó là cái mà phải có sáng trong cái nhân quả của giáo lý nhà Phật đó, rồi nhân quả của cuộc sống đó, thì mình mới ai đối xử với mình xấu tốt mình biết hết, mình biết tại sao như vậy. Cho nên là người ta đối xử tốt thì mình biết mình đã từng thi ân cho người đó. Cho người ta cũng giống như mình làm phước cho ai, ví dụ nhà hàng xóm thôi mà mình có dỗ, mình đem mình biếu họ 5-3 cái bánh ít, thì tự nhiên nhà họ tới có dỗ, họ nhớ, họ đem mình cũng 5-3 cái bánh ít. Cái chuyện nói chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà nếu mà mình lại không có dỗ biếu gì trên, mình ăn hết, nhà mình ăn thôi, mình không biếu ai hết, thì người ta cũng vậy, tới dỗ người ta cũng chẳng biếu gì cho mình. Cho nên trong cuộc sống này đó, mà mình không quen không biết, từ hồi nhỏ tới lớn mình không quen không biết, nhưng mà mình gặp mặt cái mình thấy thương hay thấy ghét, mình biết có nhân quả. Đó, có người mình gặp mặt mình thấy ôi sao người này thấy thương quá, thân thiện quá, mình muốn quen quá, muốn làm bạn. Nhưng mà cũng có người mình thấy sao giận quá, ghét quá, thấy mặt thấy ghét, không ưa nổi. Thì người ta cười mình cũng ưa, người ta nói chuyện mình cũng ưa, mà người ta làm gì mình cũng ưa hết. Đó thì các vị nên biết là nó có nhân có quả hết. Nhưng mà nếu mà mình khéo tu thì mình biết có nhân có quả, thì mình lại vui trả cái nhân quả đó. Cho nên mình không giận không ghét lại đó, mà mình vui trả thôi. Mình biết đây chắc là cái nhân nghiệp quả cũ, cho nên mình vui mình trả thôi. Cho nên bằng cách mình im lặng đó, mà mình im lặng nhiều lần thì cái người đó cũng tự suy nghĩ sao cái người này mình thấy mình không ưa, mình nói nặng nói nhẹ nói thêm nói bớt mà họ vẫn dửng dưng, là tự động người đó từ từ cũng phải buông cái nhân cái quả với chính mình. Cho nên là trong cuộc sống, khi mà mình ôn lại cái lời của thiền sư Mãn Giác á, chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Vì mình vừa ý thức được cái sự già cỗi của chính mình, rồi cái sự mà sắp ra đi của chính mình, và cái sự qua đời của chính mình, mà mình không buồn. Tại vì mình tin rằng thế mà chớ bảo xuân tàn qua rụng hết. Đó, đừng có tưởng hãy mùa xuân rồi qua rụng rồi cái mọi chuyện nó không còn gì. Cũng giống như sự chết của mình đó, mình tưởng chết là hết cho nên mình buồn, mình khổ, chứ thiệt ra rồi nó sẽ tái sinh đó. Cho nên khi mà biết rằng nó sẽ tái sinh thì mình cũng nhìn cuộc đời đó, như gieo giống này đó. Nếu cây mai mà trồng mình cũng biết lựa cây mai tốt để mình mua về mình trồng, rồi mình biết mà muốn trồng một cái loại cây dù là cây ớt, mình cũng biết lựa cái loại giống ớt mà mình ưa thích. Ví dụ như loại ớt mà nó to, ớt sừng trâu á, nhưng mà ăn nó ít cay. Còn mình cũng biết loại ớt hiểm nó cay nhiều, cho nên khi trồng mà mình thích ăn cay nhiều cái mình mua ớt hiểm. Còn nếu mà mình thích ớt mà ăn ít cay cái mình mua ớt sừng trâu. Thì như vậy trong cuộc đời này mình muốn cái cuộc đời mình nó sinh, nó tái sinh mà nó nhẹ nhàng, nó an vui, là không có gì sầu khổ nhiều, thì mình nhớ tay chân hành động đừng có gieo cái nhân xấu với ác nhiều. Đó, tại vì cái nhân xấu với ác nó đơn giản lắm. Các vị thấy ví dụ như hồi nhỏ chúng tôi hay bị cái nghiệp mà nhớ hoài, giờ tu cái mình nhớ liền. Đó, mình thích bắt dế, rồi mình thích đá dế, rồi bắt dế đá dế xong cái hệ con nào đã dở cái mình ngắt đầu đó. vô tội giả à, nó không có bực ghẹo gì mình hết trơn á, nhưng mà nó đã dở thôi, cái tội nó đã dở thì mình ngắt đầu nó, rồi mình lấy cái cây nhang để mình ngắt cái đầu nó, rồi mình cắm mình giấy còn giấy khác, thì mình chơi nó mình tưởng như vô can, nhưng mà thiệt ra mình có hành động xấu với ác. Rồi cũng vậy, lớn lên chút chúng tôi biết nấu ăn á, rồi mẹ đi chợ rồi ở nhà tập nấu ăn, rồi nấu ăn từ từ cái biết đi ra chợ mua con cá, rồi biết lựa con cá mập, nhưng mà về nhà cái đập đầu đó, lấy cái dao phai cho vừa tay nhất đập đầu con cá rồi cạo dại nó đó. Hay là mình thấy con gà nào rồi mình thích nuôi gà, nhưng mà tới chừng nó lớn mà nó cú rũ trước cái bắt nó bằng thịt ăn trước. Cho nên cái nhân quả của cuộc đời đó, người ta lạ quắc lạ quơ, người ta nhìn mình người ta nói cái mặt này sao thấy ghét quá. Giờ gặp trong tiệc ăn thì nói mình ngồi ăn thấy ghét, mà mình nói chuyện mình cười lên cái người ta cũng nói cười thấy ghét. Mà khi nào người ta gặp mình ngồi buồn khóc cái họ nói cái người khóc thấy ghét quá. Còn có người nói khóc thấy thương. Thành ra cũng con người nhưng mà cười với khóc thôi. Mãi gặp cái người mà có nhân quả xấu cái họ nói mình cười thấy ghét, khóc thấy ghét. Còn cái người mà có cái nhân quả thân thiện á thì họ nói mình cười cũng thấy thương mà khóc cũng thấy thương. Đó, cho nên trong cuộc sống mà cái thân thiện ha, hay cái giận ghét á, nó cũng có cái nhân quả của nó. Cho nên mong các vị nhớ cái bài thơ của ngài Mạn Giác á, thì giúp cho mình thấy rõ mọi cái nhân quả trong cuộc sống. Thì nói tóm lại, khi mà đối diện với mùa xuân thì mình chỉ biết buồn hay vui thôi. Để mình già cái mình thấy mùa xuân đến cái mình biết mình thêm tuổi, mình biết mình sẽ gần chết, cái mình buồn. Nhưng mà đối với các vị mà ý thức á, thì họ coi như mùa xuân giống như cành mai, khi nó nở tới xuân đến nó nở, mà qua mùa xuân thì nó rụng, nó đi qua. Rồi rụng rồi đó thì lại các thiền sư có một cái đặc sắc là để đối diện với sanh tử thì biết rằng sanh để tử mà tử để sanh, cũng giống như cành mai, các ngài nhắc mình nhìn cành mai thôi để biết mai nở rồi mai rụng, mà rụng để rồi sao, chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Nghĩa là cái chuyện mà giáp năm nó mau lắm, thấy vậy chứ mau lắm. Cho nên cái dòng sanh tử này cũng vậy, mình mất đi đừng có lo, rồi nó sẽ tái sinh. Cho nên khi nó mất đi mình đừng có giật mình, đừng có sợ hãi, thì như vậy mình sẽ được an vui đó. Mình sống rất bình thản, hàng ngày sống nhẹ nhàng, không có gây oan nghiệp với chung quanh. Và khi mình già, mình bệnh, mình mất, mình cũng nhẹ nhàng. Và khi mình tái sinh, cũng tái sinh trong nhẹ nhàng. Thì hôm nay nhân cái ngày cuối năm cũ đầu năm mới, nhà sư xin gửi tặng chư tôn đức huynh đệ pháp lữ gần xa và thiện nam tín nữ Phật tử một bài thơ gọi là Mùa Xuân Thiên Chân, để đánh dấu cái mùa xuân 2023 Quý Mão sắp đến. Tý Sửu dần đã đi qua, chuột trâu cọp ẩn bóng tà non thiên. Chứ cũng không mất đâu á, chuột non trâu cọp ẩn bóng tà non thiên. Chị Quý Mão dáng dấp hiền, ngày ngày tháng tháng diệu quyền long lanh. Cầu trời cầu đất thiên xanh, nay ươm nhụy thắm lá cành xinh tươi. Tức là qua những cái năm dịch bệnh rồi đó, bây giờ cầu mong cái năm tới cũng là cái năm thời gian cũng y vậy, cũng 12 tháng, cũng 365 ngày. Nhưng mà mình mong cái cảnh của trời đất đó, trong cái năm tới nó nhẹ nhàng hơn, cành lá nó xinh tươi hơn. Và con người cũng mỉm cười, tâm tư nhuận rạng, mười mươi trong lành. A-di-đà Phật quá thành, ta bà thế giới an bình quyền không. Việt Nam bừng khởi lạc hồng, Quý Mão tươi thắm non sông thịnh đời. Bắc Trung Nam một niềm vui. Đó, mình mong cái đất nước mình thì kinh tế nó đã được phục hồi rồi. Trong những năm dịch bệnh mà mình vẫn vượt qua cái khó khăn, thì năm nay mình sẽ được nó phát triển tốt hơn. Quý Mão tươi thắm, non sông thịnh đời, Bắc Trung Nam một niềm vui, dân cư lạc nghiệp, đất trời hân hoan. Dịch bệnh Covid tiêu tan, thành thị hưng phấn, sớm làng thanh lương. Quý Mão chân lạc các tường, mười phương tịnh lắng truyền gương yên bình. Chuyển đổi số kỹ thuật nhanh, đó, thì mình cũng tương ứng với cái sự phát triển của xã hội, của đất nước và thế giới. Chuyển đổi số kỹ thuật nhanh, người người thông thả thiện lành hòa chan. Cái cuộc sống trong cái thế giới văn minh thì nó phụng sự cho cái cuộc sống của con người tốt hơn. Cho nên người người thông thả thiện lành hòa chan, từ nhà ra chợ nhẹ nhàng, không tiền không bạc thênh thang đi về. Nói không tiền không bạc thì nó quá, nhưng mà mình có tiền mình bỏ vô trong cái thẻ hết, đi như cái túi không à, nhưng mà nó có thẻ cái mình vô cửa hàng vô chợ gì đó mình khỏi phải đếm tới đếm lui nữa, khỏi rồi đi đường nó khỏi có sợ mất tiền mất bạc nữa. Thì cái đó là một cái khó của, nhưng mà nó trở thành dễ khi mà văn minh á, mà mình ứng dụng, mình sống nó tương ứng nhau á, mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. À, giống như là không tiền không bạc thênh thang đi về, hò phan khứ hề, thông dong tự tại đề huề nhân gian. Tình tan tích tịch tình tan, kiếp người từng bước rõ ràng sắc không. Mọi sự mọi việc tịnh hồng, đến đi nhàn hạ dòng sông thế trần. Mình cũng có 5 triệu, 10 triệu, nhưng mà 5 triệu, 10 triệu mình hay là người nào khá hơn có một đôi trăm triệu hay một đôi tỷ, nhưng mà tất cả nằm trong cái thẻ thì mình đi đứng mình nghe nó nhẹ lo hơn. Mình không có sợ tiền bạc cái nó bỏ ít hay nhiều cái nó kình càng, mà mình có ít mà mình mất mình cũng tiếc, mình cũng băn khoăn. Nhưng mà mình chỉ có cái thẻ thôi cái mình nghe nó nhẹ lắm. Mọi sự mọi việc tịnh hồng, đến đi nhàn hạ dòng sông thế trần. Ầu ơ sanh tử lân lân, trẻ già thức ngủ phù vân ta bà. Ô hay hạ đến thu qua, đông tàn xuân thấm ngân nga cõi người. Chào xuân ta nở nụ cười, A-di-đà-phật buồn vui mặn mà. Đây rồi Bát Nhã Ba La, cọp đi mèo đến gọi là thời gian. Xuân về ai cũng rộn ràng, xuân đi ai cũng mơ màng sắc không. Tiếc mà băn khoăn, mơ màng sắc không, thì ra dạng sự hương nồng, xin chào giây phút trải lòng thiên chân. Xin kính chúc về chư tôn đức, về huynh đệ tăng ni và nam nữ Phật tử một mùa xuân an tịnh và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.